Tôi chỉ là một thủy quân. Chương 15, fan số 5. Góc truyện audio.com. Chấm, một đêm trôi qua, Vưu Diệc Ý vẫn không gọi lại. Vưu Diệc Tư chỉ nghĩ Vưu Diệc Ý không cẩn thận bấm nhầm số nên cũng quên mất cuộc điện thoại đó. Sau khi có chút tiếng tăm, cuộc sống của Vưu Diệc Tư vẫn không có gì thay đổi. Anh vẫn nghiêm túc quay phim mỗi ngày. Không hề buông thả bản thân. Rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm với tiền bối. Nói chung cuộc sống cũng khá viên mãn và vui vẻ. Vưu Diệc Tư bận quay phim thì tiền bối cũng không rảnh rỗi. Cậu đã gia nhập studio của Trương Thông và liên tục nhận được đơn đặt tranh. Cũng bắt đầu gom được một khoản tiền. Tiền bối có một thói quen. Mỗi khi vẽ được một tác phẩm ưng ý, cậu sẽ đăng bản phác thảo lên vòng bạn bè trên WeChat. Tường WeChat nhà cậu không đăng những thứ như sinh hoạt cá nhân lên, mà là một kho tác phẩm nho nhỏ. Vưu Diệc Tư cũng hay lướt xem tường nhà tiền bối mỗi khi rảnh rỗi. Nhìn những bức họa mang cảm giác thanh mát, trau chuốt và tỉ mỉ này, Vưu Diệc Tư không khỏi thán phục. Bối bối của anh quả là có một đôi tay khéo léo. Vẽ thật là đẹp. Vưu Diệc Tư còn phát hiện, dưới mỗi bức tranh đều có một vỏ sò nhỏ. Đó chữ ký của tiền bối. Vưu Diệc Tư vuốt vỏ sò. Cảm giác vỏ sò và bản thân bối bối giống hệt nhau. Đều rất đáng yêu. Từ khi Vưu Diệc Tư nổi lên, rất nhiều fan mới tìm phim cũ của anh để xem. Sau đó họ phát hiện kỹ năng diễn xuất của anh đều tiến bộ qua mỗi phim. Thế là càng lúc càng nhiều người tung hô anh. Thật ra Vưu Diệc Tư chỉ mới bước chân vào showbiz được 2 năm. Tác phẩm cũng không nhiều. Trong số các tác phẩm trước đây thì nổi nhất là bộ phim Thần Tượng Tình Ca Thiên Quốc. Đây cũng là bộ phim mà Vưu Diệc Tư có đất diễn khá nhiều. Trong phim đó anh đóng vai nam phụ Tiêu Tiệp. Tiêu Tiệp không có hình tượng nam phụ sinh tình truyền thống của phim Thần Tượng, mà là nhân vật phản diện có bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Trong phim anh xem nữ chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Để cướp được nữ chính, anh và nam chính đã liên tục tính kế nhau. Thế là, có một nhóm fan sau khi xem phim xong liền biến thành fan CP. Fan CP nam chính x nam phụ. Fan CP bảo, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Tình địch trở thành tình nhân. Thú vị biết bao nhiêu. Fan CP toàn là tự ship với nhau nên họ rất hiểu chuyện. Bọn họ tự soi hin, tự ăn cẩu lương, tự vui một mình. Cũng không có hành động gì ảnh hưởng đến Vưu Diệc Tư nên dù fan của Vưu Diệc Tư có tăng lên nhưng vẫn chưa có anti. Fan. Thỉnh thoảng chỉ có vài fan only đi công kích fan CP. Mãi cho đến có một ngày, tiền bối nhận được một đơn vẽ tranh minh họa kỳ lạ. Tiền bối thông qua người ủy thác kết bạn WeChat với khách hàng. Cậu vừa chấp nhận kết bạn là đã được bày tỏ một chàng. Sama, em thích art của Sama lắm. Tranh Sama vẽ dễ thương chết đi được. Em muốn khẩn cầu Sama vẽ cho em một tấm. Em tin chỉ có Sama mới vẽ ra cảm giác mà em muốn. Tiền không thành vấn đề. Sama nhất định phải nhận đơn của em nha. Tiền bối hoàn toàn không ngờ rằng. Cậu, một thủy quân về hưu từng thải rắm cầu vồng mỗi ngày cho nghệ sĩ. Lại có ngày thấy người ta thải rắm cầu vồng cho mình. Có ai mà không thích được khen. Tiền bối đọc tin nhắn bạn gái này gửi đến mà vui vẻ không thôi. Đây có thể xem là lời khẳng định tài năng của cậu đó. Một cảm giác quen thuộc lại quay về bên tiền bối. Đó là cảm giác tự hào về nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm làm việc của cậu. Cậu trả lời chắc nịch. Bạn cứ nói ra yêu cầu của mình. Tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành tác phẩm. Cô gái nhất thời kích động không thôi. Cô hỏi. Sama, anh xem Tình Ca Thiên Quốc chưa? Trong phim đó Tiêu Tiệp và Hoàng Phủ Minh có cảm giác CP lắm. Em muốn nhờ anh vẽ một bức fan art. Chỉ vẽ hai người họ thôi. Tiền bối có hơi hoang mang. Phải một lúc sau mới nhớ ra Tiêu Tiệp là nam phụ. Hoàng Phủ Minh là nam chính. Cô gái này muốn cậu vẽ tranh đàm mỹ á, hơn nữa một trong hai nhân vật đó là thầy Vưu của cậu diễn đó. Đây đây đây, sao có thể? Lúc cô gái này kết bạn WeChat với tiền bối có thấy phần giới tính của cậu. Nghĩ cậu là con trai nên ngại vẽ tranh đam mỹ. Bèn vội vã bổ sung. Tranh của em rất trong sáng. Không có cảnh mờ ám gì đâu. Sama vẽ hai người họ thành tình anh em xã hội chủ nghĩa cũng được luôn. Gì mà tình anh em xã hội chủ nghĩa? Tiêu Tiệp và Hoàng Phủ Minh tranh nữ chính với nhau thì tranh kiểu gì ra tình anh em? Về đơn đặt tranh này, tiền bối thật lòng muốn từ chối. Cậu gần như đã gõ xong lời từ chối vào khung chat rồi. Nhưng lúc định gửi thì đột nhiên tiền bối nhớ đến hợp đồng giữa cậu và Trương Thông. Tiền bối do dự, cô bé thấy tiền bối nãy giờ không nói gì. Trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng mong manh. Cô mạnh dạn tranh thủ. Sama, để em trình bày ý tưởng đại khái của em với anh nha. Thật sự rất trong sáng. Chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa. Tiền bối không chịu nổi độ nhõng nhẽo của cô bé. Lại nghĩ, dù sao cô bé này cũng đã đổi thành tình anh em. Vậy thì cậu cứ vẽ một tấm tình anh em. Cậu đường đường là trai thẳng. Vẽ tranh đam mỹ thôi mà. Sao có thể xem là hủ được? Tiền bối thành công thuyết phục chính mình. Thế là nhấn gửi. Anh vẽ cho em cách chương.